Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 288, góc truyện audio.com. Tommy giơ lên hai mắt đẫm lệ ngơ ngẩn nhìn giường thượng tươi cười điên cuồng dung nhan tuyệt mỹ nam tử toàn thân không thể ức chế run lẩy bẩy. Loại này run đã không chỉ có sợ hãi, khủng hoảng, nhiều hơn tuyệt vọng cùng kia muốn cho nàng xa vào thật lớn đau đớn. Bị giết nàng, hắn sẽ đối nàng lăng trì xử tử, không phải là bởi vì không yêu nàng, cũng không phải là bởi vì chán ghét nàng. Cũng càng không phải là bởi vì nàng Tommy làm cái gì làm cho hắn nổi giận sự tình. Lạc chỉ là bởi vì, hắn muốn cho nữ nhân kia hài lòng. Đã từng, vì để cho mình mở tâm, hắn có thể theo những quốc gia khác thu thập đẹp nhất châu báu y sam, thậm chí bởi vì nàng thích này đẹp đẽ quý giá thế nhưng lụi bại Liêu Ly Cung, hắn lúc này làm cho người ta một lần nữa thi công, đến tận đây nàng Tommy tức thì bị người truyền thành hoàng đế Kim Ốc Tàng Kiều. Mà bây giờ, chỉ là vì làm cho cái kia chết đi nữ nhân hài lòng, hắn sẽ đối nàng lăng trì xử tử. Lăng trì xử tử, lục quốc tàn nhẫn nhất hình phạt hiện nay ở quân quốc trong lịch sử còn chưa có khơi dòng. Mà nàng đường đường thục phi, đã từng ngạo cư lục quốc đệ nhất nữ tử, đã từng bị lục quốc truyền tống quân khanh vũ sùng nhất nữ nhân thế nhưng sẽ bị hắn lăng trì xử tử. Nước mắt buồn bã theo viền mắt chung chảy xuống, Tommy quỳ rạp trên mặt đất, hai tay chăm chú cầm lấy hồng sắc dương nhung thảm, mà trong lòng bi thương cùng đau đớn đã vô pháp dùng khóc biểu đạt. Cuối cùng, chồng chất ở ngực thế nhưng chậm rãi hóa thành cười khổ theo bên miệng nhan khai. Mà lúc này vẫn ở vào các có kịp phản ứng hữu danh, rốt cục nghe rõ ràng quân khanh vũ muốn nói cái gì, lại nhìn chăm chú nhìn hướng hoàng thượng biểu tình, hắn mặc dù khuôn mặt điên cuồng đáng sợ, mặc dù đáy mắt ở cầu bi thương sát khí, nhưng là ngữ khí của hắn như vậy quyết tuyệt. Hoài, nhìn nữa Tommy, lúc này bỏ trên mặt đất toàn thân run, chỉ phải khóc cười khổ nữ tử, hữu danh lúc này quỳ tiến lên, cầu xin nói. Hoàng thượng, không được a, không được. Vì sao không được, quân khanh vũ câu dẫn ra môi, dài nhỏ song đồng đẹp mà mị hoặc dù bận vẫn ung dung quan sát hữu danh. Hắn lúc này biểu tình càng hơn quá vừa cuồng tiếu, hữu danh thanh âm một ngạnh vô danh sợ hãi tụ tập ở tại trong lòng. Giờ khắc này, phảng tựa có một thanh âm nói cho hắn biết lúc này trước mắt hoàng thượng, không còn là trước đây hoàng thượng, càng như là một bị gặm thực lý trí ma quỷ. Nói a, vì sao không được, nhìn hữu danh đột nhiên không dám nói, giường thượng nam tử thấp giọng nhắc nhở. Bởi vì, quân khanh vũ ánh mắt như nào đó đáng sợ khí chàng, hữu danh run rẩy thanh âm ép buộc chính mình trấn tĩnh. Là ti chức sai, là ti chức lúc đó tự chủ trương đem thục phi nương nương tiếp trở về. Chẫm là hỏi ngươi, vì sao không được, đỉnh đầu quân khanh vũ thanh âm lạnh lùng đưa hắn cắt ngang, sợ đến hữu danh toàn thân lại là run lên. Bởi vì, quân quốc lúc này còn chưa có lăng trì xử tử khơi dòng, huống chi thục phi nương nương dù sao cũng là nương nương, nếu là truyền đi. Đinh, nói không nói gì, chỉ nghe được bên tai đi ra một tiếng duệ khí thanh âm tùy ý, hữu danh chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, hình như có kỳ lũ sợi tóc từ đỉnh đầu bay xuống. Cùng lúc đó, trên gương mặt có ấm áp sền sệt dịch thể ngã nhào tích rơi vào kia gác ở trên cổ hắn trường kiếm thượng. Góc truyện audio.com. Hơn thế đồng thời, chỉ thấy quân khanh vũ đột nhiên xốc lên đệm chăn, đi chân trần theo giường trên dưới đến cao lớn vững chãi đứng ở hữu danh trước người. Trong tay ánh trăng giơ lên hữu danh hàm dưới, chỉ cần hơi chút khẽ động lợi hại kiếm sẽ thiết phá hữu danh yết hầu. Không có khơi dòng phải không? Giờ khắc này, hắn nguyên bản tái nhợt tiểu tụy mặt đột nhiên hồi quang phản chiếu bản, có khôn kể hình dung khỏe mạnh hồng hào, mắt phượng đẹp mị hoặc môi đỏ mọng như ngưng, xinh đẹp mà liễm diễm, thậm chí. Không biết là ảo giác Tommy cùng hữu danh đều cảm thấy, hoàng thượng dung nhan giờ khắc này, đang ở biến hóa. Không có khơi dòng, chẫm liền cấp quân quốc khai một khơi dòng. Hắn khẽ cười một tiếng, màu tím con ngươi xẹt qua đau đớn. Về phần ngươi nói nương nương, chẫm phải nhắc nhở ngươi, này quân quốc dùng không lập hậu cũng đem này đó chán ghét nữ nhân đuổi ra hoàng cung, cũng là bởi vì chẫm chỉ có quá một nữ nhân, mà chỉ cần nàng, mới xứng đôi các ngươi hô một tiếng nương nương cùng phu nhân. Nói xong, ánh mắt mới lạnh lùng rơi vào Tommy trên mặt quân khanh vũ tuyệt diễm trên mặt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn cười. Phế đi danh hiệu của nàng, đem nàng cho chẫm lôi ra đi. Ha ha ha ha, Tommy phát ra một trận không thể ức chế tiếng cười, nhìn quân khanh vũ. Hoàng thượng, ngươi phế đi thần thiếp thế nhưng danh sách thượng thần thiếp cùng này bị tống xuất cung nữ nhân lại đều từng là hoàng thượng nữ nhân. Danh sách cùng các nàng tồn tại, liền hướng thiên hạ chiêu cáo của chúng ta hoàng thượng nữ nhân. Nga, quân khanh vũ đạm mày hơi một điều, bên môi tươi cười càng phát ra tàn nhẫn. Kia chấm liền cho các ngươi cùng này danh sách cùng nhau biến mất. Tommy ngưng cười, không thể tin tưởng nhìn quân khanh vũ, hắn nói cái gì? Hắn muốn giết những nữ nhân kia, hoàng thượng, Hữu Danh vô lực kêu một tiếng, tựa hồ ở vào tan vỡ bên cạnh, hắn lại là làm sao không biết Quân Khanh Vũ nói chung ý, vì một chết đi nữ nhân, hoàng thượng ngươi lại muốn giết chết nhiều như vậy đáng thương vô tội nữ tử. Tô Mi khổ sở lắc đầu, vì thế, vì để cho nàng hài lòng, trẫm sẽ đối ngươi lăng trì xử tử. Quân Khanh Vũ tươi cười săn diễm, cầm trường kiếm, đi chân trần theo Tô Mi trước người đi qua. Vì sao, Trung Quy không cam lòng đứng lên, Tô Mi chắn Quân Khanh Vũ đích thân tiền, mắt hạnh phẫn nộ trừng mắt nàng. Vì sao nữ nhân kia đáng giá hoàng thượng như vậy tàn nhẫn? Nàng có cái gì tốt? Nàng là một sát thủ tàn nhẫn, lạnh lùng, thậm chí tuyệt tình, hoàng thượng rốt cuộc là cái gì làm cho ngài như vậy? Nàng không cam lòng, Tô Mi vẫn muốn không thông, vì sao nữ nhân kia sẽ đáng giá Quân Khanh Vũ điên cuồng như vậy? So sánh với đến, chính mình đẹp hơn mạo, mà chính mình càng Nguyệt Ly Vương thân phận cách trương.